là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, lịch sử đứt gãy cùng mê vụ canh thứ nhất. Nhiều như vậy bảo tàng, toàn bộ là Kraken cất giữ sao? Lý Dạ Huyền đối mặt như ngọn núi nhỏ núi vàng cùng ngân núi. Phát ra sợ hãi than thanh âm, kim tệ, bảo thạch, chân châu vân vân, chồng chất như núi vàng bạc châu báu. Tại âm lãnh mà u ám trong lòng đất, lóe ra nhàn nhạt huy quang. Lý Dạ Huyền đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bảo tàng như vậy. Cho dù gia cảnh của hắn có chút giàu có, thế nhưng là so với trước mắt núi vàng, ngân núi, bất quá chín châu mất sợi lông, chênh lệch rất xa, sợ là Kraken tại cổ đại thời điểm, không ít thu liễm tài bảo, tại trong biển rộng gây sóng gió, tập kích thuyền hàng, thương thuyền, từ đó tích lũy nhiều như vậy bảo tàng. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền ý thức được một vấn đề. Tựa hồ người khổng lồ Titan cùng Kraken thời gian tuyến có chút kết nối không lên. Tại sao có thể như vậy? Lý Dạ Huyền thật sâu nhíu mày. Hắn vội vàng tại những vàng bạc này châu báu bên trong tìm kiếm. Hy vọng có thể tìm tới ghi chép lịch sử manh mối. Tỷ như kim tệ bên trên ấn chữ vân vân. Nhưng mà, trên kim tệ tìm tới đường vân. Lý Dạ Huyền không nhận ra cái nào. Cũng không biết là cái nào niên đại, quốc gia nào chế tạo kim tệ. Tốt, a, bí ẩn này đề cũng chỉ có thể tạm thời vừa để xuống. Bảo tàng ta liền nhận. Lý Dạ Huyền nhìn qua chồng chất như núi kim tệ cùng bảo tàng, lại có chút sầu muộn. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, hắn làm như thế nào thu lại? Long Vương bảo tàng trống rỗng ở giữa dự trữ cũng không đủ a. Một mồi lửa đem kim tệ toàn bộ dung. Lý Dạ Huyền làm ra quyết định. Lúc này bàn tay xòe ra, một đoàn khiêu động thần hỏa xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Bởi vì Lý Dạ Huyền thôn phệ Thái Dương thần Hyperion sinh mệnh bản nguyên, lấy hắn xích huyết năng lực, cho dù không biến thành người khổng lồ Titan, cũng có thể điều khiển thần hỏa. Thần hỏa xuất hiện lập tức khiến cho âm u ẩm ướt địa quật không ngừng ấm lên, chiếu sáng hắc ám. Không hổ là thần hỏa, so cảnh viêm hỏa diễm phải cường đại nhiều. Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, khom người tại vàng bạc tài bảo bên trong chọn chọn lựa lựa, đem châu báu cùng kim tệ tách ra. Còn lại núi vàng, Lý Dạ Huyền trực tiếp một thanh thần hỏa ném qua đi. Đem nhiều như vậy kim tệ, toàn bộ nóng chảy thành kim thủy, sau đó làm lạnh thành xích kim kim bánh. Trải qua thần hỏa nung khô dung luyện, những cái kia kim tệ độ tinh khiết lần nữa đề cao, siêu việt phàm tục hiểu thuần kim trình độ, đồng thời thể tích cũng thật to co lại rất nhiều. Cái này hẳn là cái gọi là tinh kim đi. Lý Dạ Huyền đưa tay cầm lấy thiêu đến đỏ bừng, còn 10 phần nóng hổi kim bánh, thu vào tay trái MU bàn tay Long Vương bảo tàng ở trong. Lấy thần hỏa dung luyện ra tinh kim, có thể coi như rèn đúc bảo cụ nguyên vật liệu, giống Ngân Thơ Vương giả chi kiếm. Trong đó rất nhiều thành phần chính là tinh kim cùng bí ngân. Tốt, a, tiếp xuống để cho ta thu thập một chút, sau đó chuẩn bị rời đi. Lý Dạ Huyền lại đem còn lại vàng bạc châu báu hào hào sửa sang lại một chút. Nhiều nhất nhất chiếm chỗ chính là kim tệ, kim khối, bất quá toàn bộ bị Lý Dạ Huyền nung khô thành tinh kim. Như một tòa núi nhỏ kim tệ, chừng mấy tấn đi, kết quả trải qua người khổng lồ Titan thần hỏa nung khô về sau, còn lại lớn chừng bàn tay cao độ tinh khiết tinh kim. Còn có cái gì hồng ngọc, dạ minh châu loại hình châu báu, Lý Dạ Huyền cũng phát hiện không ít. Mặt khác, Lý Dạ Huyền lại còn phát hiện một thanh vỏ kiếm, chế tác vô cùng tinh mỹ mà hoa lệ vỏ kiếm. Vỏ kiếm, chỉ có vỏ kiếm, tại sao không có kiếm đâu? Lý Dạ Huyền lại tìm nửa ngày, lay lấy từng chuỗi dây chuyền trân châu, lam bảo thạch, kim cương các loại, chính là không có phát hiện có cùng vỏ kiếm xứng đôi kiếm. Tốt a, đoán chừng lại là Quách cần đồ cất giữ. Ai biết hắn cái gì phẩm vị, không chừng cảm thấy vỏ kiếm đẹp mắt, liền đem vỏ kiếm lưu lại, cảm thấy kiếm khó coi, thế là thanh kiếm vứt bỏ. Lý Dạ Huyền cũng không xoắn suýt vỏ kiếm kiếm ném đi nơi nào. Tiện tay đem lộng lẫy mà tinh mỹ vỏ kiếm, tay tiến vào mờ u bàn tay bên trong Long Vương bảo tàng trong không gian. Đi vậy, làm xong đây hết thảy, Lý Dạ Huyền một cái cánh, bay ra vỡ ra vực sâu. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ có phụ cận địa khu cảnh sát tìm tới cửa. Đến lúc đó phán định của bọn hắn, phần lớn hẳn là cũng chỉ là địa chấn, núi lửa bộc phát loại hình. Đương nhiên, đối với ngoại giới ảnh hưởng cụ thể như thế nào, Lý Dạ Huyền cũng lười đi quản. Hắn ngay cả phụ cận tiểu trấn đều chưa từng có đi. Bởi vì một bộ người phương Đông khuôn mặt, thật sự là quá làm người khác chú ý. Nếu như nơi đó cảnh sát tra được đến, không chừng thật đúng là sẽ liên tưởng đến cái gì. Lý Dạ Huyền bay đến khoảng cách thành phố lớn, tìm ẩn nấp địa điểm rơi xuống, sau đó đi tới, nhắm ngay một nhà tiệm bán quần áo. Xem ra, còn có chút cấp cao. Thay quần áo khác tốt, ta hiện tại chỉ muốn tắm rửa, sau đó đổi thân quần áo sạch, ăn một chút gì ngủ một giấc, chờ đến Mộc Linh Sương đem chiếc tử thần du thuyền tọa độ phát tới. Lại bay trở về chiếc tử thần du thuyền, Lý Dạ Huyền trong lòng có lập kế hoạch, mặc dù không biết chiếc tử thần du thuyền đến cùng là ở đâu phiến hải vực, nhưng chênh lệch khẳng định là tồn tại. Lý Dạ Huyền cũng không có khả năng làm chờ lấy Mộc Linh Sương tin tức. Trải qua một đêm bên trên chiến đấu, Lý Dạ Huyền trở nên thể xác tinh thần mỏi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngoặc kép, leng keng, đẩy ra tiệm bán quần áo cửa tiệm. Trong tiệm phục vụ viên, lập tức đưa tới ánh mắt. Hắc, hắc, tiên sinh ngươi là tới làm gì? Lập tức có bảo an nhân viên tiến lên ngăn cản. Lý Dạ Huyền không có nhíu một cái, không vui nói ra, đương nhiên là đến mua quần áo. Tiên sinh, nơi này trang phục thuộc về xa xỉ trang sức hàng ngũ. Người khả năng, Lý Dạ Huyền lười nhác cùng bảo an nhân viên nói nhảm. Trực tiếp từ miệng trong túi móc ra một thanh kim tệ. Sau đó mở bàn tay, để kim tệ vật rơi tự do, chiếu xuống địa. Bảo an nhân viên sửng sốt, đây là kim tệ, chính ngươi hảo hảo đi số đi. Lý Dạ Huyền rơi xuống dưới chính là thần hỏa không có nung khô. Đồng thời hắn dùng ngón tay xóa đi vốn có hoa văn kim tệ. Kim tệ, không chỉ có bảo an nhân viên sửng sốt, ngay cả đứng ở bên cạnh ăn dưa nhân viên cửa hàng cũng là trước kinh trụ, chợt vội vàng ngồi xổm người xuống đi nhặt lên. Nhanh đi tìm quản lý. Thượng đế a, thẳng, tiền, tiếp cầm kim tệ trả tiền. Không nghĩ tới đây là cái ẩn hình phú hào. Dáng dấp lại cao lại đẹp trai. Còn nhiều kim, hắn là nhà ai tập đoàn quý công tử sao? Trong tiệm nữ hướng dẫn mua hàng, đơn giản coi Lý Dạ Huyền là làm thượng đế. Thành kính vì Lý Dạ Huyền phục vụ. Lý Dạ Huyền chọn lựa quần áo đến không có quá phiền phức, thoải mái dễ chịu vừa vặn liền tốt. Rất nhanh, trong tiệm quản lý ra sơ bộ phán định kim tệ là chân kim, không phải giả về sau, lập tức thái độ đối với Lý Dạ Huyền 360 độ bước ngoặt lớn. Lý Dạ Huyền đến không có hứng thú lãng phí thời gian, chọn lựa một bộ đồ vest về sau, quay người liền muốn cách cửa hàng nó. Tiên sinh, người kim tệ còn không có hạch toán cụ thể giá trị, người chỉ sợ giao nhiều. Quản lý vội vàng theo ở phía sau nói, không cần tìm, còn lại hợp lý làm tiểu phí đi. Thuận tiện đề nghị các ngươi đổi một cái người. Lý Dạ Huyền khoát tay áo, rời đi mặt tiền cửa hàng.